Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 7, Giang Nam Hoàng gia hành cung, tuyệt đối là điêu lan họa đống, chu manh ngói xanh, người giang hồ cũng thường thường thích bằng vào tự thân tuyệt đỉnh khinh công. Trộm mà lẻn vào này đó địa phương, hảo nhất nhất xem xét, lại đi thổi phồng một phen. Cũng coi như là có mặt mũi sự tình, vì cái gì muốn trộm đâu? Đương nhiên là bởi vì, thân là người giang hồ, có thể quang minh chính đại tiến vào này đó địa phương cơ hội cơ hồ là không có. Chính là, hiện giờ lại bất đồng, hành cung đang ở đại lượng mời chào giang hồ nhân sĩ đâu. Người giang hồ, chỉ cần có thanh danh, cũng không có vi phạm pháp lệnh, đều có thể tiến đến báo danh, vì nước hiệu lực. Trọng điểm là, đãi ngộ từ ưu, kim bằng vương triều án tử đồng thời chấn kinh rồi triều đình cùng giang hồ. Sử mọi người đều nhận thức một vị giang hồ tân quý. Hậu quốc công chủ Chu Nghiêu La Môn Sơ vị kia chính là chân chân chính chính Kim Chi Ngọc Diệp. Đương kim bệ hạ song bào thai muội muội, một vị từ nhỏ liền ở giang nam núi sâu vì hoàng gia cầu phúc tu hành nữ quan. Năng lực thành mê. Chính là theo cùng ngày ở binh vây đại trạch bên ngoài ăn dưa võ lâm nhân sĩ khẳng định. Vị này công chúa điện hạ nội lực thâm hậu, một phen hậu quốc chi đạo, hậu quốc chi kiếm ngôn luận khiếp sợ bốn tòa, liền kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết đều bởi vì nàng này một phen lời nói. Mà từ bỏ mời chiến thỉnh cầu, chỉ bằng vị này công chúa vừa thấy mặt, liền có làm kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết đều phát ra mời chiến so đấu thực lực. Liền có thể suy đoán, vị này công chúa thực lực liền khẳng định ở giang hồ siêu nhất lưu tiêu chuẩn phía trên. Tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập giang hồ nhân sĩ, phát hiện công chúa điện hạ cung nữ bọn thị vệ thực lực. Đều có nhất lưu tiêu chuẩn lúc sau, lập tức đều tin, theo kim bằng vương triều hết thảy ở quan phủ nhúng tay xuống nước Lạc Thạch ra. Mà giang nam hoàng gia hành cung theo vị này công chúa điện hạ quyết định hành tẩu giang hồ. Cũng bắt đầu dùng để chiêu đãi rất rất nhiều nhân vật giang hồ. Xuất phát từ tôn kính, nhất chiến thành danh hộ quốc công chủ. Ở trên giang hồ cũng có một cái nhã hào. Lam cư sĩ, cỏ xanh phấn đào giao nhau. Lâm Lam bị Lục Tiểu Phụng Cường lôi kéo. Cùng Hoa Mãn Lâu, còn có đồng dạng bị kéo tới Tây Môn Suy Tuyết. Ở đào hoa nở rộ sân đình các trung, thưởng mai đào uống, cảnh đẹp như vậy, không cùng nhau vui sướng chè chén, quá mức đáng tiếc Lục Tiểu Phụng đánh thưởng cảnh kết bạn khẩu hiệu. Quang minh chính đại ở Lâm Lam hành cung trung, say rượu, dùng chính là Lâm Lam địa phương, uống chính là nàng rượu, lý do là chiêu đãi nàng, lý do rất là cường đại. Bất quá xem ở Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu này đối anh em cùng cảnh ngộ đồng thời bị lừa thất. Tình phân thượng, Lâm Lam liền không so đo ra hỏa quấy dày nàng hằng ngày luyện Kimani thượng quan đan phượng. Rơi vào rồi Lâm Lam trong tay. Không, triều đình trong tay, chuyên nghiệp nhân sĩ, cộng thêm sung túc nhân thủ. Phá án tốc độ đương nhiên bị Lục Tiểu Phụng một người lăn lộn mù quáng muốn mau thật sự nhiều. Bất quá 5 ngày không đến, hết thảy đều tra ra manh mối, sở hữu thủ phạm chính tòng phạm, đều chóc nã quy án, võ công lại cao, ở binh mã của triều đình dưới, võ lâm nhân sĩ, đương nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bộ máy quốc gia hạ, người giang hồ rất ít có thể phản kháng, huống chi lúc này đây, chính là đề cập tới rồi kim bằng vương triều, cũng không hoàn toàn xem như giang hồ sự tình. Cho nên, trong chốn giang hồ phản đối thanh âm nhưng thật ra không có bao lớn. Khụ khụ, kim bằng vương triều tài phú, đương nhiên cũng tới rồi Lâm Lam trên tay. Lục Tiểu Phụng tận mắt nhìn thấy thượng quan đan phượng thi thể từ trên mặt đất đào ra. Còn có dỡ xuống dịch dung thượng quan phi yến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, ta lớn lên Mỹ sao? Thượng quan Phi Yến ở hết thảy cha ra manh mối lúc sau. Thản nhiên thừa nhận hết thảy, ta cũng đủ thông minh sao? Mỹ mạo, chỉ cần không mù, cũng không có đặc chỉ ý tứ, đều có thể khẳng định nói. Nàng tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, thông minh, đồng thời lừa gạt Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai vị thông minh hiệp sĩ người. Có thể nói thật phi thường lợi hại. Này hai điểm, nghiêm túc nói, ai đều không thể phủ nhận, ta đã lớn lên Mỹ, lại thông minh, ta đây tưởng bằng vào ta Mỹ mạo cùng thông tuệ đạt được ta muốn hết thảy. Có cái gì vấn đề? Ta không hiểu cái gì được làm vua thua làm giặc. Ta biết, thông qua thủ đoạn của ta, ta có thể có được ta muốn nhất nam nhân, nhiều đến dùng không xong tài phú mà thôi. Ta có sai sao? Mỹ nhân cùng tài phú không đều là các ngươi nam nhân yêu nhất sao? Ta một cái có mỹ mạo, có tài hoa nữ nhân, giống các ngươi nam nhân giống nhau, muốn chính mình người cùng tài phú, không từ thủ đoạn một ít, có sai, chẳng lẽ, ta thượng quan phi yến liền vĩnh viễn chỉ xứng ở người hạ? Lục Tiểu Phụng khó nén thất vọng, đây là ngươi lừa gạt chúng ta lý do. Thượng quan phi yến tươi cười như hoa. Này đó đã vậy là đủ rồi, còn cần cái gì lý do, ta không đáng tốt nhất, không chỉ có Lục Tiểu Phụng, ngay cả Hoa Mãn Lâu, đều bị thượng quan phi yến ngôn luận sợ ngây người, hết thảy đã không thể vãn hồi, thượng quan phi yến thực phóng đến khai, Lục Tiểu Phụng quá đa tình, ai sẽ tin tưởng lãng tử hồi đầu, cùng với trở thành ngươi đông đảo quay đầu lại đình chú hồng nhan chi kỷ chi nhất. Ta thà rằng chính mình tay cầm thuộc về ta tài phú. Chúng nó chính là so ngươi Lục Tiểu Phụng đáng tin cậy đến nhiều, đến nỗi. Hoa Mãn Lâu, ngươi thật sự thực hảo. Hảo đến làm ta đều tâm động. Chỉ là, ở bên cạnh ngươi, ở ngươi làm nền hạ, ta cảm thấy chính mình xấu xí đến giống bùn lầy. Ngươi là một cái người tốt. Đáng tiếc, ta sợ nhất chính là người tốt. Ta biết, ta chính mình là tẩy không sạch sẽ, cho nên ta tình nguyện muốn một cái cùng ta giống nhau. Vĩnh viễn ở bùn lầy chung lăn lộn ác nhân, đến nỗi công chúa điện hạ, là ta cờ kém nhất chiêu. Ta nhận thua, thượng quan phi yến có thể bình tĩnh đối thượng Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Duy độc đối Lâm Lam cái này trên đường hư rớt nàng hết thảy Lâm Lam có thật sâu oán hận. Đầu thai quả nhiên là hạng nhất kỹ thuật sống. Ta mọi thứ đều do thượng quan đan phượng ưu tú, chính là thân phận lại khác nhau như trời với đất, cơ quan tính tẫn chuẩn bị hết thảy. Cũng so ra kém hộ quốc công chủ nhẹ nhàng tham gia, đây cũng là thượng quan phi yến nhất khó chịu. Địa phương, công chúa điện hạ thật là hào phúc khí, đầu thai ở trong thiên hạ nhất phú quý nhân gia, có thân phận, có địa vị, ngay cả làm khởi chuyện xấu tới. So với ta ta loại này lạn người danh chính ngôn thuận đến nhiều. Hiện tại, vai hề hư giác nhưng thật ra ta thượng quan phi yến làm. Công chúa điện hạ ngươi vừa xuất hiện, liền không cần tốn nhiều sức, liền đem sở hữu chỗ tốt đều tới tay. Thật là, công chúa điện hạ, ngươi nói vì cái gì? Có nhân sinh tới liền có thể có được hết thảy, có người lại vĩnh viễn chỉ có thể ở bụi bặm chung lăn lộn. Ngươi không thiếu phú quý quyền thế, không thiếu nam nhân, vì cái gì liền phải cùng ta không qua được, nhìn đến ta như vậy tù nhân, nghèo túng nhìn lên ngươi, rất thống khoái đi, qua tay gian, ngươi phải tới rồi ta muốn nhất đồ vật, ngươi rất đắc ý đi, biết được kết quả, tiện đường bồi Lục Tiểu Phụng bọn họ cùng nhau tới thực địa nghiệm thu Lâm Lam. Cái này, thật sự không thế nào quan nàng sự tình gì. Hôm nay phía trước, nàng thật sự không biết thượng quan phi yến là ai, nhưng là Lâm Lam thật sự rất tò mò, vì cái gì là Hoắc Hưu. So với Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, như vậy một cái lão nhân, hoàn toàn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn được không? Thượng quan phi yến cười nhạo một tiếng, đương nhiên là bởi vì hắn cũng đủ lão, cũng đủ có tài, hắn có thể cho dư ta muốn hết thảy. Ta loại này nữ nhân, nhất sẽ lựa chọn nhất thích hợp chính mình, một cái nhất giàu có, cũng đủ lão người, chỉ cần gả cho hắn, hắn hết thảy liền chạy không được, là nàng, nhìn trước mắt chỉ là lẳng lặng đứng, chỉ bằng một thân ngắn gọn đạo bào, liền sấn đến tuyệt đại vô song Lâm Lam, thượng quan phi yến nhịn không được đặt câu hỏi, đổi vị tự hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển, tuyển ai? Lâm Lam đột nhiên có điểm thưởng thức vị này mỹ nữ. Đủ nhẫn tâm, dám làm, chính là có chút tự đại cùng không biết nhìn người. Ngồi tù bị tù 30 năm, không ràng buộc thế triều đình bán mạng 60 năm, chọn một cái, vẫn luôn ở một bên, bị đả kích đến không được Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Lời này xoay chuyển, quá mức với đột nhiên, Thượng quan Phi Yến cũng lập tức không có có thể tiếp thu Lâm Lam đề tài thay đổi. Nghĩ thông suốt cũng khí cười, a, công chúa điện hạ ngươi đây là ở mời chào ta. Lâm Lam có chút đáng tiếc, nếu ngươi trên tay không có mạng người, ta khả năng sẽ trực tiếp cho ngươi phong quan. Nàng thật đúng là có loại này quyền lợi, chính mình thuộc quan, giống Thượng quan Phi Yến loại này các loại tổng hợp tố chất đều cũng đủ cao người. Cũng thật chính là không nhiều lắm ni Thượng quan Phi Yến là tức giận. Nàng cảm thấy nàng bị vũ nhục, cái này không dính khói lửa phàm tục công chúa điện hạ là có ý tứ gì? Người thắng thương hại, chính là chính như nàng nói qua, nàng loại này nữ nhân, tổng hội lựa chọn nhất thích hợp chính mình, triều đình hình phạt cùng mang tội bán mạng, nàng đương nhiên biết nên như thế nào lựa chọn, có thể, ở phía trước, thỉnh nói cho ta, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Lâm Lam không chút nghĩ ngợi, liền đạm nhiên trả lời nàng, trừ bỏ chính mình, ta ai đều sẽ không tuyển, lãng tử Lục Tiểu Phụng. Như vậy, quả thực chính là cha đến không biên, thánh phụ Hoa Mãn Lâu, bằng hữu có thể, nhưng là vừa thấy đến hắn, Lâm Lam liền sẽ hồi tưởng đã từng Hắc Kỳ Linh Nhã. Tuy rằng Hoa Mãn Lâu thánh phụ so với cái kia đã từng Nguyện Chi Linh kém thật xa. Nhưng là Nguyện Chi Linh tạo thành bóng ma còn ở đâu? Nàng một chút đều không nghĩ lây dính loại này thuộc tính người. Cuối cùng, yêu tiền như mạng lão nhân, đều là cái quỷ gì? Cái nào có chính mình đáng tin cậy? Lâm Lam ý tứ là cái này, nhưng mà ở tại chỗ người nghe tới, chính là công chúa điện hạ khí phách tuyên ngôn. Thượng quan Phi Yến, không hổ là công chúa điện hạ, nàng Thượng quan Phi Yến vẫn luôn chỉ là tưởng dựa mỹ mạo cùng nam nhân đạt được hết thảy. Mà vị này công chúa điện hạ thế nhưng nghĩ đến chính là trực tiếp phế bỏ sở hữu nam nhân. Đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, nàng thua không oan, mặc danh cảm thấy bị vả mặt Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Bọn họ liền như vậy không đáng tin cậy sao? Hơn nữa, công chúa điện hạ, suy nghĩ của ngươi có điểm nguy hiểm ni một thân tiên khí. Nói cái này, thực không thích hợp, Thượng quan Phi Yến nghe xong Lâm Lam đáp án sau. Không biết là nghĩ thông suốt cái gì, lưu loát trực tiếp quỳ xuống quy thuận, không còn có con mắt xem Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người. Phỏng chừng, thất tình đối với nam nhân tới nói, đều là đả kích đặc biệt đại sự tình đi. Lâm Lam cho rằng này hai người sẽ chính mình trốn đi liếm miệng vết thương. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Lục Tiểu Phụng liền lôi kéo nàng nói muốn cùng nhau uống rượu. Ở đạo quan thời điểm, Lâm Lam sớm đã thành thói quen Lục Tiểu Phụng loại này vì uống rượu. Các loại rừng mỡ hành động, cho nên cũng không có cự tuyệt, bên người nàng người cũng thấy nhiều không trách. Đã sớm đem nàng yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tới rồi bọn họ uống rượu trong sân. Khó được chính là, Tây Môn Suy Tuyết cũng ngồi xuống bồi uống hai ly. Lâm Lam tư cho rằng, là đem chính mình đương thùng rượu hướng trong miệng rót rượu cuồng uống Lục Tiểu Phụng. Cùng tuy rằng nhìn văn nhã, lại một ly tiếp theo một ly không ngừng chậm uống Hoa Mãn Lâu. Hai người quá đáng thương, không nghĩ đả kích bọn họ. Mới cho mặt mũi, Lâm Lam rất quen thuộc Lục Tiểu Phụng kịch bản, vẫn là cùng ở đạo quan giống nhau. Hắn uống rượu, nàng ăn cơm sáng hình thức, đem vị này phóng đãng thiếu hiệp làm lơ rốt cuộc, ăn xong cơm sáng, còn có thể dựa theo chính mình quy hoạch, luyện nữa một hồi kiếm. Đương sau khi ăn xong tiêu thực, mặt khác kiếm pháp không thể, nhưng là đạo gia kiếm pháp, vốn dĩ chính là dưỡng sinh, nhưng mau nhưng chậm. Dùng để tiêu thực cũng là có thể. Vì thế, làm lơ ba vị thiếu hiệp, Lâm Lam lo chính mình ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, liền cầm chính mình kiếm, đi tới sân đào hoa dưới, luyện khởi kiếm tới, hết chương.